Không gian chi điền viên hãn phi, chương 37, 37, nguyện ý cùng ta trở về vương phủ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến nỗi hai đứa bé kia, bỏ lỡ hai cái cùng mình huyết mạch tương liên hài từ 5 năm, có hối hận hay không tạm thời không nói, tiếc nuối lại là thật sự trước kia tương quan người ta đều đã xử lý sạch sẽ. Nếu là ngươi nguyện ý, ta tùy thời có thể đem ngươi cùng Tử Thần Tử Hy mang về vương phủ. Lời nói này không tính đặc biệt nghiêm túc, nhưng vẫn nghe ra được bên trong nghiêm túc. Tiêu Vân Sơ yên lặng nghe, thần sắc từ đầu đến cuối không biến, đối với hắn cái kia hàm chứa một tia không dễ dàng phát giác đau lòng ánh mắt cũng không có quá lớn cảm giác. Dù sao, nàng không phải người trong cuộc, căn cứ vào ký ức đến xem, Phượng Vân Tu đêm hôm ấy cũng coi như là người bị hại, hai người đều bị tính kế, không thể nói ai đúng ai sai, ai nên vì ai phụ trách, huống chi. Thật muốn phụ trách, nguyên chủ cũng đã không còn. Nhưng liền nàng cũng nghĩ cùng nhau mang về vương phủ, này liền không thể tiếp tục chơi trầm mặc. Nghe lời ngươi ý tứ, chỉ cần là vì ngươi sinh hài tử nữ nhân, ngươi liền đều biết mang về vương phủ đi. Tiêu Vân Sơ không có phát hiện mình ngữ khí rất là bất thiện, còn mang theo như vậy điểm không nói rõ được cũng không tả rõ được không thoải mái. Phượng Vân Tu Minh lộ ra thật bất ngờ câu hỏi của nàng. Sững sốt một lát mới bỗng nhiên thật thấp mà nở nụ cười, khóe mắt đuôi lông mày đều nhiễm lên thêm vài phần vui vẻ, trêu đến Tiêu Vân Sơ càng giận, nhìn không ra nàng chính tâm khí nhi không thuận sao. Còn cười, cũng may Phượng Vân Tu rất nhanh liền mở miệng hóa giải tâm tình của nàng. Dĩ nhiên không phải, bởi vì là ngươi, ta mới có thể động ý nghĩ này, bằng không chỉ cần đem Tử Thần Tử Hy đón về, đến nội mẫu thân, cho một bút đầy đủ giàu có cả đời tiền tài liền đủ để. Tiếng nói vừa ra, Phượng Vân Tu liền chú ý đến Tiêu Vân Sơ sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hòa hoãn lại, trong đáy mắt ý cười không khỏi sâu hơn. Cho nên, ngươi nguyện ý cùng ta cùng một chỗ trở về vương phủ sao? Phượng Vân Tu lấy sống bàn tay nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa nàng trắng nõn hai gò má, thanh âm bên trong rõ ràng lộ ra dụ hoặc chi ý. Tiêu Vân Sơ mặt không thay đổi nhìn hắn. Trên mặt nhìn không ra vui sướng chút nào hoặc thấp thỏm khẩn trương chờ đợi những nữ nhân khác nhất định sẽ có cảm xúc, ánh mắt bên trong ngược lại có chút nguy hiểm ý vị. Cùng ngươi trở về vương phủ, lấy thân phận gì, ngươi muốn cho ta làm cho ngươi thị thiếp, sau đó cùng những nữ nhân khác ở phía sau trong nhà tranh giành tình nhân, lục đục với nhau, liền vì thu được ngươi sủng ái. Phượng Vân Tu lần nữa mặt lộ vẻ kinh ngạc, sau đó liền ôm lấy bờ vai của nàng cười không thể át. Ngươi tại sao có thể như vậy nghĩ, thị thiếp, loại kia thân phận như thế nào xứng với ngươi, nàng thế nhưng là có thể cùng chính mình giao thủ mà không rơi vào thế hạ phong, thậm chí có chút hắn đều nhìn không thấu bản lĩnh cường giả, tuy nói hắn rất muốn nhìn một chút nàng vì chính mình tranh giành tình nhân dáng vẻ, nhưng ở hậu trạch trung hòa một chút thố ti như hoa nữ nhân lục đục với nhau, loại kia hình ảnh căn bản là không có cách tưởng tượng, là sơ sót của ta. Ta hẳn là cẩn thận nói với ngươi một phen vương phủ tình huống, ta thần vương phủ nhưng không có nữ chủ nhân, trong hậu viện thậm chí ngay cả thị thiếp cũng không có, nếu như ngươi nguyện ý, sẽ là thứ nhất vào ở vương phủ người. Có lẽ, cũng sẽ là cái cuối cùng cũng chưa biết chừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Vân Sơ ánh mắt hơi hơi lấp lóe, không có lên tiếng âm thanh, ánh mắt liếc xem hắn chẳng biết lúc nào khoác lên trên bả vai mình. Cơ hồ đem nàng ôm vào trong ngực cánh tay cũng không có hất ra. Phượng Vân Tu như thế nào sẽ nhìn không ra nàng thái độ buông lỏng, không để lại dấu vết đem trên bả vai tay chuyển qua bên eo của nàng. Hơn nữa quan sát đến nàng biểu tình biến hóa, xác định nàng cũng không ghét chính mình thân cận, liền không có làm tiếp càng nhiều cùng động tác. Trước mắt như vậy là đủ rồi. Tiêu Vân Sơ đối với mấy cái này tiểu động tác mở một con mắt nhắm một con mắt. Người nói trước kia những người kia đều xử lý, là giết. Đem người bắt đi bỏ thuốc người giết, cái kia động ý niệm tính toán ta quan viên bị đẩy đi đến biên cảnh, trải qua mấy năm, sợ cũng chết ở bên kia. Người nếu là muốn tự mình xuất khí, ta có thể phái người đi dò cha người còn ở đó hay không? Tiêu Vân Sơ lắc đầu, tất nhiên có thể đã chết, cũng đừng phí cái kia sức lực. Bây giờ không chết, rất nhanh cũng sẽ chết, không cần thiết lại giày vò, nàng chỉ là nghĩ, tất nhiên chính mình mượn thân thể này sống lại một lần. Cũng nên hoàn lại nguyên chủ một chút nhân quả, đem những cái kia trực tiếp gián tiếp dẫn đến nguyên chủ ốm chết đầu sỏ giải quyết, chiếu cố tốt hai đứa bé, đều tính toán ở bên trong. Phượng Vân Tu thái độ phi thường tốt, đều tùy ngươi, đúng, tối hôm qua ngươi nói với ta muốn am hiểu trồng trọt người, ta đã để cho vệ thanh đi tìm, đại khái tiếp qua 2 ngày liền có thể tới, ngoại trừ nhân thủ, còn cần chuẩn bị cho ngươi vật khác cái sao? Tỷ như, ngươi chuẩn bị loại thứ gì? Lúa, hạt thóc, thượng hạng giống tốt có muốn không? Không cần đến, Tiêu Vân Sơ không chút giấu giếm, ta không có ý định loại bao nhiêu lương thực. Nhà mình ăn đại khái có thể trực tiếp đi mua, ta muốn trồng chính là nhà khác không có đồ tốt, người tối hôm qua cũng ăn qua. Nói đến đây, liền nghĩ tới hắn đem còn lại nửa bát cây vải cuốn đi sự thật. Phượng Vân Tu bừng tỉnh, người nghĩ loại quả xoài, còn có cherry, không ngừng, còn có thể loại quả cam, sầu riêng, cây lựu, chuối tiêu, cây dương mai. Dù là Phượng Vân Tu cũng nghe được mộng, khó khăn nuốt nước miếng một cái. Những thứ này, cũng đều là hoa quả. Đúng vậy à, Tiêu Vân Sơ quay đầu nhìn hắn. Phượng Vân Tu trên mặt cũng không có cái gì không nên có biểu lộ, có chỉ là kinh ngạc, cùng với ảo não, không công bằng. Phượng Vân Tu rất ủy khuất cho mình tranh thủ phúc lợi. Ta hôm qua mới chỉ ăn qua măng cụt cùng cherry, những thứ khác liền là tư vị gì cũng không biết. Tiêu Vân Sơ một đầu sương mù, cho nên, nhưng Đường Cảnh Dương lại tại ở đây ngươi ăn thống khoái. Phượng Vân Tu trên mặt thanh thanh sờ sờ viết, không công bằng, 3 chữ. Tiêu Vân Sơ lúc này mới đuổi kịp ý nghĩ của hắn, tiếp đó. Chỉ cảm thấy kẻ này căn bản chính là cố tình gây sự. Người không đề cập tới ta còn kém chút quên, Đường Cảnh Dương là ngươi người A, người đã sớm đem mật thám xếp vào tiến nhà ta tới, còn để cho hắn dạy từ thần tử, ra sao dụng tâm. Người muốn cho hắn tại ta chỗ này khai quật chút gì. Tiêu Vân Sơ hai tay nắm đấm. Ngón tay giáp két két kít vang rồi, hưng sư vấn tội đạo. Phượng Vân Tu lập tức uốn nắn, Đường Cảnh Dương cũng không phải cái gì mật thám, ta cũng không muốn cho hắn tìm tòi nghiên cứu cái gì, hắn chính là ta đặc biệt tìm đến cho tử thần tử hy vỡ lòng. Hắn cùng ngươi nói là có tiến sĩ công danh A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thực bằng không thì, hắn nhưng là thực sự trạng nguyên xuất thân, theo học nổi danh đại nho, trong bụng mực nước rất nhiều. Hơi hơi ngừng rồi một lần cho nàng một điểm tiêu hóa thời gian, đồng thời cũng thay chính mình thêm điểm. Ta là sợ ngươi không muốn để cho ta nhúng tay từ thần tử chuyển, cự tuyệt ta sắp xếp người, lúc này mới lượn quanh cái vòng tròn. Ta bảo đảm, Đường Cảnh Dương sẽ không đối với ngươi, đối với tử thần tử hy bất lợi, lời không nên nói cũng sẽ không nhiều nói. Tiêu Vân Sơ hừ nhẹ một tiếng, biểu tình trên mặt nhìn không ra tin hay không tin hắn lý do thoái thác. Nhưng không có tiếp tục níu lấy không thả lại là thật sự. Phượng Vân Tu rất thông minh mà nhanh chóng đổi một cái chủ đề. Trong tay ngươi hạt giống, hoặc có lẽ là đây đều là cây. Cây giống nhiều không, chỉ loại 5 mẫu có thể hay không quá ít. Hôm qua ta nếm qua măng cụt cùng cherry so đại chu hiện hữu bất luận một loại nào hoa quả tư vị đều tốt hơn. Nếu là có thể sản xuất hàng loạt, nhất định có thể mang đến cực lớn tài phú. Tiêu Vân Sơ không có trả lời thẳng. Tức giận nói, ngươi đường đường một cái phiên vương, chẳng lẽ còn thiếu tiền tiêu? Nhớ thương ta điểm ấy hoa quả, Phượng Vân Tu cũng không giận, mặt mỉm cười. Ta đích xác không thiếu tiền, nhưng những thứ này hoa quả đầy đủ hiếm có, hoàn toàn có thể đem ra cùng nước khác đổi lấy một chút vàng bạc bên ngoài vật có giá trị. A, đầu cơ kiếm lợi, Phượng Vân Tu không hiểu cái điển cố này, nhưng căn cứ vào mặt chữ ý tứ cũng có thể lý giải. Không tệ. Tiêu Vân Sơ hỏi, ngươi dự định lộng địa phương lớn loại, phía trước đề cập qua cái kia có bách mẫu ruộng tốt trang tử. Giữa hai người bầu không khí so với vừa nãy muốn hòa thuận buông lỏng không thiếu, Tiêu Vân Sơ ngữ khí liền cùng người quen tùy ý chuyện phiếm đồng dạng, cũng làm cho Phượng Vân Tu không tự chủ buông lỏng cơ thể, trống không ở một cái tay câu lên nàng một tia biện pháp tại đầu ngón tay quấn nhiễu thưởng thức, động tác vừa mập mờ lại thân cận. Nghe xong nàng mà nói. Phượng Vân Tu bật cười câu môi. Bằng vào ta thân phận, bách mẫu ruộng tốt bất quá tiểu đả tiểu nháo. Cái kia hơn 1000 mẫu, Tiêu Vân Sơ nhíu mày. Cái kia phải thiếu loại bao nhiêu món chính lương. Tại bất luận cái gì một cái sức sản xuất thấp hèn cổ đại, lương thực cũng là đệ nhất chiến hơi vật tư. Tất cả mọi người đều là hận không thể loại phải mọc lên như nấm. Hắn ngược lại tốt, muốn đem số lớn uổng màu mỡ lấy ra loại cũng không phải sinh hoạt tất yếu nhập khẩu hoa quả. Bại gia cũng không phải như thế bại a, cũng không sợ người phía dưới có lời oán giận, đất phong bên trong xảy ra vấn đề. Phượng Vân Tu nửa thật nửa giả nói, có lẽ chúng ta có thể trồng ra đại lượng hiếm hoa quả sa tiêu nước khác, lại từ nước khác mua được càng nhiều lương thực. Chẳng phải là so trực tiếp trồng lương thực kiếm được càng nhiều. Coi như những cây kia hoa quả mẫu sinh không nhiều, chỉ cần đủ hiếm có, duy nhất cái này một nhà, giá tiền còn không phải tùy tiện hắn, cùng nàng mở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẫn là thôi đi, tốt dụng màu mỡ vẫn là lấy ra trồng lương thực, ngươi nếu là tin được ta. Ta có thể cho ngươi có thể tăng gia sản xuất so ngươi cái gọi là thượng hạng giống tốt phẩm chất tốt hơn hạt giống. Trong đất độ phì đầy đủ, mẫu sinh cũng có thể có rõ ràng hơn đề cao. Đến nỗi hoa quả, ngươi nếu là hữu tâm, có thể tìm cách mua thêm một chút hạ đẳng ruộng, giá tiền tiện nghi, dùng đồng dạng giá tiền, có thể mua được hạ đẳng đồng ruộng đếm cần phải hơn gấp mấy lần. Chủ ý của hắn không phải là không được, chỉ có điều, rõ ràng nàng ở đây còn có chủ ý tốt hơn. Hạ đẳng ruộng, Phượng Vân Tu hồ nghi, những cái kia vị trái cây đảo vô cùng tốt, nghĩ đến nhất định phải chú tâm che chở mới có thể dài hảo, hạ đẳng ruộng độ phì rất kém cỏi, có thể trồng tốt sao? Nếu như ngươi lo lắng tiền tài vấn đề không cần phải, ta không phải là nói qua, đất phong bên trong ta có rất nhiều sản nghiệp sao, trừ cái đó ra còn có thu thuế nhưng cầm, mua thêm chút mà cũng không tốn bao nhiêu ngân lượng. Tiêu Vân Sơ hài hước nhìn hắn. Ta còn tưởng rằng thân là vương gia, ngươi cũng không hiểu những thứ này nông nghiệp phương diện chuyện, không nghĩ tới vẫn rất có kiến thức. Nhập khẩu hoa quả không nói cũng là lớn lên tại nhiệt đới, ít nhất cũng nên là cũng nhiệt đới, khí hậu hảo, thổ địa độ phì cũng tốt chỗ. Đại Chu quốc quốc thổ diện tích không nhỏ, nhưng cũng chỉ là khí hậu ôn đới thôi, theo lý thuyết cũng không thích hợp trồng trọt hoa quả nhiệt đới. Nhưng không có cách nào, ai bảo nàng có không gian đâu, đây cũng là cái gọi là... Kim thủ chỉ, có lẽ nói là kim đại thối chuẩn xác hơn chút. Ta cũng không nói ngươi thiếu tiền, chỉ có điều thép tốt dùng tại trên lưỡi đao. Có tiền cũng muốn dùng tại càng cần hơn chỗ, có thể sử dụng hạ đẳng điền giải quyết. Tại sao phải tốn nhiều tiền mua lấy đẳng ruộng? Đến nỗi sản lượng vấn đề, ngươi không cần phải lo lắng. Ta tự có biện pháp để những cái kia hoa quả tại hạ chờ trong ruộng cũng có thể tình hình sinh trường khả quan, kết xuất hạt lớn vị ngọt trái cây tới. Nàng cho là Phượng Vân Tu sẽ hỏi nàng định dùng biện pháp gì, nhưng cái sau lại chỉ là do dự một tiếng, tựa hồ không chút do dự tin nàng mà nói thẳng. Vậy ta sau khi trở về liền để nhiều người mua chút hạ đẳng ruộng, trong tay ngươi hạt giống, cây giống đủ sao? Đại khái nói cho ta biết một con số, ta dễ xác định mua bao nhiêu ruộng đồng. Tiêu Vân Sơ thần sắc phức tạp nhìn hắn một cái, thuận miệng nói. 1800 mẫu tùy ý. Nếu như không phải rất vội vã thu hoạch, hoàn toàn có thể đem một chút chạc cây cắt xuống loại, chỉ cần dùng ta biện pháp, cam đoan tỷ lệ sống sót ít nhất hơn 90%. Bà tới muốn nói 100%, nhưng sợ quá khoa trương, thoáng lui một bước. Phượng Vân Tu vẫn như cũ không hỏi nàng, biện pháp, chuyện, chỉ là gật gật đầu biểu thị ra đã hiểu, tính toán phải chuẩn bị bao nhiêu ruộng đồng, đề tài này thế mà cứ như vậy. Kết thúc, cách chương.